Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, gọi ngươi trang bức. Lúc này, ở băng sơn chỗ ở khu biệt thự phòng Di Ân trên. Một đám người ở eo sau khi bọn hắn rời đi tụ tập ở tại phòng Di Ân. Ta biết coi như ta xin lỗi ngươi cũng không có thể tha thứ chúng ta. Với ngươi cùng nhau vùi đầu tạo thuyền làm bọn chúng ta đây. Đột nhiên từng là địch nhân cũng là khó có thể tin. Muốn ta đạp băng sơn mặt tới cho ngươi xem sao? Berry, Lucci nói rằng, nắm chặt nắm tay, cúi đầu run rẩy Berry, phất tay hô lớn, đừng nói nữa. Lucci, ta đã biết rồi, lúc trước cái kia mang nghiêu đầu mặt nạ tên với ngươi thanh âm giống nhau như đúc. Ngươi xúc sinh này, lại dám trêu chọc ta. Nút buộc phi thường, tức giận Berry, phi thân lao ra. Hai tay hướng lên trước mặt bốn người vươn. Hai cây cột phi đao sợi dây. Theo huy động hai tay của vung ra. Như linh hoạt trường xà. Sắc bén lưỡi dao trên không trung bay qua. Phát sinh từng đạo tiếng xé gió. Cạo, Lucci thân ảnh chớp động. Linh hoạt tránh thoát bay tới dây dài. Berry ánh mắt hoảng sợ vẫn chưa hoàn toàn mọc lên. Lucci đã đột tiến đến trước người của nó. Ngón tay hướng phía trước ngực nhanh chóng cắm vào. Một cái rõ ràng lỗ máu cũng đã xuất hiện tại ngực. Hét thảm một tiếng từ trong miệng phát sinh. Hướng xuống đất té lạc nhi đi. Nửa quỵ trên mặt đất. Berry cuối cùng khó hiểu hỏi các ngươi tại sao muốn đạt được công kích băng sơn tiên sinh. Lẽ nào chỉ là thế giới chính phủ mệnh lệnh sao? Hơi nheo cặp mắt lại. Lucci nói. Chớ miễn cưỡng chống đây. Chúng ta nhưng là lĩnh ngộ siêu người Việt thể cực hạn kỹ xảo lục thức. Huấn luyện lâu dài sau sở hữu cùng vũ khí giống nhau uy lực võ thuật. Ta ngón tay cường độ, nhưng là có thể so với cương thiết, có thể bạo phát sánh ngang đạn lực đánh vào. Nhìn miễn cưỡng duy trì thân thể, chậm rãi đứng yên Berry. Suy nghĩ một chút, Lucci vẫn là khe khẽ thở dài. Bắt lại Berry cái cổ, tràn ngập sát ý nói. Được rồi, người như là đã biết được những bí mật này. Cũng không có thể chữ hàng ở trên thế giới. Vẫn là từ để ta giải quyết ngươi đi. Sẽ ở đó trương khai bàn tay to. Gần hướng phía Berry đầu người đè xuống. Vừa trên xem không được lắp phi. Gầm lên giận dữ. Chen chân vào hướng phía Lucci đá vào. Ba. Rơi xuống bàn tay. Khẽ nâng lên. Nhanh chóng bắt được lắp phi bàn chân. Thấy chính mình công kích bị đối phương ngăn cản. Lắp phi nhảy lên thật cao. Mượn chân phải cao su lực đàn hồi. Hướng phía Lucci bay vọt đi. Nâng cao bắt đầu cánh tay mình. Tay trái rất nhanh bay ra. Đánh chúng nắm tay. Như mưa bom bão đạn vậy công kích. Đánh xuống phía dưới Lucci. Cục sắt trong lòng một tiếng ám niệm. Lucci đầu gối hơi cong. Thành mã bộ lập trên mặt đất. Luffy cường lực nắm tay đánh vào Lucci trên người. Lại khó có thể tạo thành một tiên thương tổn. Đối phương ngay cả thân hình cũng không có di động. Rút về vung ra cánh tay. Luffy bứt ra lấy rơi trên mặt đất. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Chuyện gì xảy ra? Cứ nhiên một tiên sự tình cũng không có. Liền cùng nện ở Lâm Thiên trên người giống nhau. Cào. Lucci thân ảnh chớp động. Vượt qua mắt thường phân rõ cực hạn tốc độ di động. Tạo thành tựa như tiêu thất một dạng biểu hiện giả dối. Kỳ thực di động với tốc độ cao Lucci đã tới Luffy phía sau, vươn cứng như sắt thép cứng rắn ngón tay, hướng phía Luffy cái ót toàn lực đâm tới, hiển nhiên muốn một kích bị mất mạng. Lúc này, Luffy bỗng nhiên quay đầu, một quyền không hề nghĩ ngợi, hướng phía sau đánh tới, cường lực nắm tay, ở Lucci trong ánh mắt kinh hãi, trúng mục tiêu bên ngoài khuôn mặt, chỉ một thoáng. Tiên huyết chảy ròng, Lucci tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng trên mặt đất, đụng xuyên phòng Di Ân, té rớt xuống phía dưới trong tầng lầu. Cái gì? Mấy tiếng kinh hô từ mọi người tại đây trong miệng vang lên. Vô luận là đồng trúc với P9 những người còn lại, vẫn là nằm trên mặt đất băng sơn cùng Berry, đều bị trước mắt một màn này. Luffy đột nhiên cường lực một quyền. Đem đồn đãi P9 đội trưởng một quyền đánh phi. ngã vào xuống phía dưới trong tầng lầu. Làm sao có thể? Phản ứng của ngươi tốc độ cư nhiên đuổi kịp cạo tốc độ. Đồng thời tập trung đồng tiến đi công kích. Dù cho ở làm sao lão thành ba cu, lúc này trên mặt cũng bị thật sâu kinh ngạc tràn ngập lấy. Hải quân lục thức thể kỹ năng, nhưng là P9 đặc biệt đặc thù. Muốn gia nhập P9 nhất định phải toàn bộ tập hải quân lục thức. Ở nào đó tư cách thân trên kỹ năng lục thức cũng đúng bọn họ tự hào tư bản. Thu hồi nắm tay, liếc nhìn phía dưới bị chính mình đánh ra hố to. Lạp Phi bình tĩnh nói ra, ở 5 năm trước, ta liền đã từng gặp qua loại này công kích. Đồng dạng ta cũng bị đánh quá rất nhiều lần. Ở thường xuyên bị Lâm Thiên Sở đánh ta. Tuy là tốc độ vẫn là so ra kém Lâm Thiên tốc độ. Nhưng là ta đã tổng kết ra một bộ đối phó loại này công kích phương pháp. Đó chính là thanh âm và tập có thể. Vô luận các ngươi tốc độ thật là nhanh. Nhưng các ngươi luôn luôn sẽ thanh âm. Ở nhận ra được trong nháy mắt. Dựa vào bản năng vung ra nắm tay. Hiện tại ta muốn đem toàn bộ các ngươi cho đánh phi. Nắm chặt nắm tay. Lạp Phi lúc này khí phách sườn lộ nói rằng. Thu hồi lúc trước kinh ngạc. Đối với đội trưởng thực lực ba cu đám người vẫn thập phân tinh tường. Liền một quyền như vậy. Cũng sẽ không đối với đội trưởng tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cất bước về phía trước. Ba cu trong giọng nói mang theo từng tia khinh thường nói. Tuy là ngươi từ hải quân phản tướng Lâm Thiên nơi đó đã biết lục thức. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi thật có thể đuổi kịp chúng ta chân chính tốc độ sao? Ba cu cước bộ ngay cả đạp. Tốc độ trong nháy mắt đề cao đến một loại cực nhanh. Bắt trước Phật tiêu mất. Chỉ có từng đạo tiếng gió thổi. Ở trong không khí truyền vang. Không tốt. Thấy thế. Nằm dưới đất băng sơn. Không phải dây nói. Mũ rơm tiểu tử. Dựa vào thanh âm của gió phân rõ. Có thể hiện tại ba cu nhưng ở bên cạnh làm tha bên ngoài cảm ứng. Nếu như dựa vào bản năng kích ra nắm tay. Cũng sẽ bị đối phương tránh thoát. Đây mới là ba cu có phấn khích địa phương. Dù sao Lạp Phi chỉ là có thể nhận thấy được cạo. Nhưng không có nghĩa là Lạp Phi tốc độ kia có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng mà, dù cho nghe được băng sơn ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở. Lạp Phi sắc mặt nhưng không có một tiên biến hóa. Bình tĩnh lại nhưng. Giống như là không nhìn đối phương giống nhau. Đột nhiên, Lạp Phi xuất thủ. Bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Hướng phía bên cạnh một chảo, di động với tốc độ cao ba cu thân ảnh, chỉ một lúc đã xuất hiện tại bị gắt gao nắm trong tay. Người so với Lâm Thiên tốc độ kém xa, ở tại kinh hãi không dám đưa tính trong ánh mắt, Lạp Phi nắm chặt ba cu áo, hướng xuống đất bỗng nhiên đè xuống, bịch một tiếng sợ vang, từ Lạp Phi dưới chân vang lên, giận dữ Lạp Phi đến cùng có cường đại dường nào. Chỉ thấy ở trong nổ vang, lần nữa bị đập ra một cái hố to phòng di âng là có thể rõ ràng nhìn ra. Lúc trước còn chưa Lạp Phi lo lắng, lên tiếng nhắc nhở băng sơn, đã bị Lạp Phi lần nữa bạo lực đánh trả cho kinh ngạc. Lớn nhất đại trương mở, thật lâu không thể khép kín, nếu như nói lúc trước bắn chúng Luchi vẫn là vừa khớp. Mỗi lần xuất thủ bắt lại cao tốc vận động ba cu. Chính là Lạp Phi thực lực chân chính. Ngay vừa mới rồi vẫn là vẻ mặt bức cách ba cu. Chỉ một lúc đã bị đối phương nắm chặt. Như cây búa kén ở phòng di ân trên. Đập ra một cái động lớn. Cùng đồng dạng bức cách Luchi một cái hạ tràng. Không khỏi làm băng sơn thầm nghĩ bắt đầu một câu nói. Gọi ngươi trang bức. Trang bức bị sét đánh. Dùng sức rút ra cắm ở trong trần nhà. Ở toái thạch va chạm hạ. Đầu ứa máu ba cu, gầm lên một tiếng trong tiếng, sẽ hướng phía dưới mặt cỏ ném đi. Lam chân, nắm lấy cơ hội, cước bộ hướng phía gần ngay trước mắt Lạp Phi, bỗng nhiên đá ra một đạo đạm lam sắc chân không sóng xung kích. Sóng xung kích với bàn chân trùng hợp, giống như là chân tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, đạp về phía Lạp Phi phần bụng, nhận thấy được phần bụng truyền đến cảm giác nguy cơ. Lạp Phi cấp bách vội vàng buông tay ra trong ba cu, nhưng người trốn một chút, phản ứng ở nhanh, nhưng song phương chỉ khoảng thời gian rời quá gần, phần bụng vẫn bị lam chân rất nhỏ quát bên trong. nhưng là đủ để mở ra một tòa cao ốc lam chân. Dù cho rất nhỏ quát bên trong, vẫn có một đạo cân nhắc cm dài vết thương xuất hiện tại phần bụng. Đối Luffy mà nói, chỉ là một không đáng để lo tiểu thương thế. Nắm tay bỗng nhiên đánh về phía trước thả ba cu. Nhưng đối phương đã sớm có chuẩn bị. Rất khó giống như vừa rồi giống nhau. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Ba cu vội vã thi triển cạo tránh rơi Luffy nắm tay. Đồng thời kéo ra cùng Luffy khoảng cách. Đúng lúc này, mọi người dưới chân phòng Di Ân đột nhiên run rẩy. Một đạo hàn mang từ phòng Di Ân phía dưới trong phòng mọc lên. Kiên cố trần nhà, trực tiếp bị cắt mở. Từ mở ra trong khe, rõ ràng thấy hai bóng người ở phía dưới trong phòng chớp động. Chỉ là giao thủ hơn 10 chiêu, trong đó một đạo nhân ảnh đã bị đối phương nắm lấy cơ hội. Một cước đá vào ngực, theo khe hở bay ra, dương mắt nhìn một cái, bay ra bóng người khuôn mặt, Luffy sững sờ, sau đó lập tức phản ứng. Hô, này, sao rông ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới đây cho ta, cánh tay hướng phía giữa không trung vung lên, bắt lại sẽ bay rớt ra ngoài sau rông. Dùng sức kéo đến trước mặt mình. Nhưng mà đối với Luffy độ chuẩn xác cùng thủ pháp làm việc, sau rông có thể cũng rõ ràng là gì. Dù cho đã làm tốt chuẩn bị, vẫn bị Luffy kéo rơi xuống ở phòng Di Ân trên. Cầm trong tay Wado Ichimonji cùng đệ tam quỷ triệt, sau rông bỗng nhiên từ trên mặt đất vọt lên, tức giận nói: ngu ngốc, ngươi cái tên này nếu như lần sau còn dám như vậy, ta nhất định phải đem ngươi dẫm. Ân, ta biết rồi. Luffy không có chút nào thành ý trả lời. Trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Giơ tay lên cử muốn trước mắt. Bất quá, ta đã tìm được Robin người đâu. Phải không? Sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé đổi đổi. Sau rông theo Luffy ngón tay phương hướng. Hướng phía trước nhìn lại. Chương 416, về phía trước nhìn một cái. Nico Robin đã cởi xuống trên mặt nạ bảo hộ, đứng ở đối diện, dưới chân nằm bị đánh bị thương băng sơn. Đối phương lập trường hiển nhiên biết, dừng lại một chút, sau rông trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trầm giọng nói, xem ra, tất cả chính như Chopper nói, Robin đã làm ra tuyển trạch, xem như vậy, từ hôm nay bắt đầu. Không phải, ta không tin. Không chờ sau rông hoàn toàn nói xong, Luffy đã lên tiếng ngăn cản. Đối mặt phía trước này vẫn trầm mặc, không có lên tiếng Robin, Luffy trong lòng còn vẫn ôm Yuki ngắm. Robin, ta không phải tin tưởng ngươi sẽ nói ra phản bội chúng ta sự tình đến, cùng không phải tin tưởng ngươi đối với Lâm Thiên xuất thủ. Đây hết thảy phát sinh phía sau tất nhất định có cái gì khó ngôn chi ẩn, có phải hay không? Robin, ngoặc kép, mím môi. Robin trong lòng tràn đầy dẫy giụa cùng đau lòng. Có thể sự thực chính là sự thực. Huyễn tưởng liền là ảo tưởng. Tất cả từ hôm qua bắt đầu cũng đã trở về. Mình làm ra cái loại này sự tình, chẳng lẽ còn có thể vãn hồi cái gì không? Nhãn thần bị kiên định tràn ngập. Ngẩng đầu trong ánh mắt hiện ra hết thờ ơ. Bình tĩnh nói. Hôm qua Thiên Nhất Cắt đều đã nói phi thường minh xác. Khó Dorian Thiên bọn họ không có nói cho các ngươi biết sao? Ta hiện tại đã không phải là các ngươi một thành viên. Đứng ở chính nghĩa bên này. Chính mồm nghe được Robin trong miệng nói ra. Kích động Luffy bỗng nhiên ngây người, nhưng ở nơi nào? Trong đầu trống rỗng. Đã mất đi nhất cơ bản suy nghĩ năng lực. Robin, ngươi thực sự làm chút sự tình. Ngôn ngữ từ ngây người nhưng trong miệng phát sinh. Vô luận là Chopper bọn họ ở nói như thế nào, không có chính tai nghe được cùng nhìn thấy, Luffy trong lòng đều vĩnh viễn ôm có một tia hy vọng. Nhưng lúc này thay đổi, những lời này từ Robin trong miệng phát sinh, tất cả đã không cần này lừa mình dối người giải thích. Huyễn tưởng trong nháy mắt bị phá vỡ, hiển lộ ra cũng chỉ có phản cực đại hiện thực. Nắm chặt trong tay song kiếm, sau rông trầm giọng chặn lại nói. Đừng nói nữa, hết thảy đều đã đúng hiện thực. Trước mặt Robin đã không phải là đi qua biết cái kia Robin. Nàng không còn là chúng ta một thành viên. Cái này đúng lựa chọn của nàng. Đồng dạng cũng là chúng ta tuyển trạch. Lâm Thiên lấy phó thuyền trưởng thân phận đem đối phương đuổi ra ngoài. Nghe Sauron vô tình ngôn ngữ, Robin hàm răng cắn chặt, không biết là trong lòng không cam lòng, vẫn là nhìn tận mắt đồng bọn nhãn thần từ kỳ vọng biến thành xám trắng. Hay hoặc là từ hôm nay bắt đầu, chính mình liền muốn đi trước bóng đêm vô tận ngục giam. Sẽ không còn được gặp lại mọi người. Té xuống đất băng sơn, nhãn thần ở giữa song phương nhìn quét. Ba nhân thần tình tẫn thu nhập trong mắt, thâm hô liễu khẩu khí, sẽ mở miệng nói ra. Chờ một chút, một tiếng súng vang vang lên, đồng thời còn có gầm nhẹ kêu thảm thiết. Băng sơn lâu cùng với chính mình một khác cái bị đạn bắn trúng cánh tay, nằm trên mặt đất, cố nén chuyện lực đau nhức cảm giác, trên trán dần dần bị mồ hôi lạnh tràn ngập. Ở các loại bất đồng trong ánh mắt, Robin bình tĩnh thu tay về trúng đạn cửa còn mạo hiểm nhàn nhạt thanh yên trường thương. Ngươi chính là đàng hoàng đứng ở, hiện tại ngươi có thể không nói gì địa vị. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, ngẩng đầu nhìn phía, Robin trong mắt cầu xin ánh mắt, băng sơn trong lòng ngầm thở dài, nhắm lại miệng mình, vẫn là không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn chuyện ánh mắt. Giữa hai người nhãn thần giao lưu bị âm thầm nhìn chăm chú vào Robin hành động sau rông. Tẫn thu vào trong mắt, nhận thấy được lưỡng nhân gian nhãn thần giao lưu. Trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, còn không có nói thêm cái gì. Dưới chân rách nát không chịu nổi phòng di âm. Lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đoàn bóng đen bay ra, trùng điệp té rơi trên mặt đất, lăn xuống ở Luffy cùng sau rông bên chân. Thấy rõ dưới chân bay ra thân ảnh, Luffy cùng Sauron sắc mặt đồng thời đại biến, chỉ thấy bị thương thật nặng, rõ ràng vết máu di chuyển hiện tại da lông trên, trong ngực ôm chặt lấy Nami thân ảnh. Không được, kém tiên quên, cái kia không biết gì gì đó tên còn ở phía trên. Sauron hối hận nghĩ đến, vội vã thu hồi song kiếm, kiểm tra lại Chopper thương thế. Đột nhiên, tay trái một đạo nhân ảnh từ phía dưới bay ra, năm đạo sắc bén hàn mang hiện lên bạch quang, hướng phía nằm trên mặt đất Chopper cùng Nami lướt đi. Bên cạnh Luffy gầm lên một tiếng vang lên, phi thân xông lên, dừng tay, người hỗn đản này, ta muốn ngươi cái tên này đánh phi. Cao su thương, chém gió thì ai mà chả nói được, lục thức uy lực nhưng là vượt quá ngươi tưởng tượng. Thân ảnh ngẩng đầu lên, đem Luffy lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy một tấm mặt mèo xuất hiện tại trước mắt, 3 mét xấp xỉ 4 thước bên cạnh lớn thân hình, thân thể cường tráng, phía sau loạng choạng một cây linh hoạt đuôi, trong mắt hiện lên khát máu hồng quang. Oa, ngươi làm sao biến thành như vậy? Cái này ngược lại mà là vật gì? Luffy trong miệng hét lên kinh ngạc, không hiểu nói. Phía sau hơi chút khôi phục ý thức Chopper, nhìn một màn này, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Luffy, hắn là động vật hệ ác ma năng lực giả, vẫn là thịt để ăn tính động vật tính. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, Chopper lúc này nhắc nhở đã muộn. Luchi thân ảnh, lại là hải quân lục thức cao. Nhưng lần này tốc độ, so với trước kia tăng lên mấy tầng không thôi. Tốc biến ở Luffy trước mặt, trong ánh mắt kinh hãi, tốc độ vung ra quả đấm mình, đánh lớn ở Luffy hầu, đem Luffy đánh bay ra ngoài, trùng điệp té rơi trên mặt đất, khái khái ho khan. Luffy bưng hầu tiếng ho khan bên trong, bên cạnh lớn Luchi nói, ngươi cho rằng vậy có thể đánh bại ta sao? Ta là Miêu Miêu quả thực năng lực giả, có thể biến thành báo nhân, tự nhiên hệ, động vật hệ, siêu nhân hệ, ở đủ loại kỳ lạ năng lực bên trong, động vật hệ có thể thuần túy tăng ra thân thể đặc tính. Đi qua mặc kệ gãy lìa lực lượng cũng sẽ tăng cường theo. Nếu bàn về công kích, động vật hệ tối cường. Phát hiện đã hôn mê Nami ung dung tỉnh lại, Robin sắc mặt không biến, đột nhiên xoay người hướng phía sau phòng di ân sát biên giới đi tới. Ta rời đi trước. Kế tiếp sự tình chính các ngươi giải quyết đi. Ta sẽ trong hàng xe trên chờ các ngươi. Xoay người lại nhìn về phía Robin ly khai bóng lưng. Luchi bình tĩnh nói. Người đi trước đi. Kế tiếp sự tình đã không cần ngươi động thủ. Chúng ta giải quyết sẽ đi. Có chút sự tình trong lòng ta biết được. Không nên ngươi nhiều lời. Cũng sẽ đi tới. Tiên tiên đầu. Robin trực tiếp nhảy xuống phòng Di Ân. Biến mất ở mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Giữa song phương bí hiểm. Chỉ có P9 thành viên cùng Robin trong lòng tinh tường. Giữa song phương nội dung giao dịch. Trong đó một tiên thì là không thể đối với mũ rơm lắp phi một người xuất thủ. Xoay người lại nhìn về phía trước mấy cái hải tặc. Luchi nhẹ nhàng tự tay sờ rơi miệng bên cạnh vết máu. Xem ra các ngươi cũng không có trong tưởng tượng yếu. Ở Lâm Thiên cái kia hải quân phản đồ dưới sự dạy dỗ. Một cái có thể đuổi kịp cạo tốc độ. Một cái khác đã chạm tới cạo tồn tại. Bất quá. Cùng chúng ta những thứ này từ nhỏ đã chịu được thường nhân khó có thể chịu được huấn luyện. Do đó tập được lục thức người mà nói. Các ngươi chỉ là một mới vừa học được ôm banh chạy hài nhi. Xoay người đứng lên lắp phi. Vọt tới trước lấy dơ lên nắm tay hướng Luchi công tới. Trong miệng đánh hô. Câm miệng cho ta. Có phải là ngươi hay không nhóm bức bách Robin. Đem Robin hoàn cho chúng ta. Tùy ý vươn tay. Chặn Luffy nắm tay đồng thời nắm chặt, chậm rãi thêm tại trên tay lực lượng, ngạnh sinh sinh bóp dẹp Luffy nắm tay, bình tĩnh nói, nàng chỉ là đúng lúc làm một cái lựa chọn chính xác, cũng không có bức bách nàng, hắc ám cùng tránh nghĩa đường, nàng tuyển trạch chúng ta bên này, nguyên lý hắc ám, đi lên chính nghĩa, mới không cần nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta biết nó là chúng ta đồng bọn, tiếng kêu tức giận cũng khó mà biểu đạt Luffy lúc này tâm tình. Nhảy lên thật cao, hữu quyền rất nhanh bắn chúng, hình thành một mảnh quyền ảnh hướng phía Luchi công tới. Đối mặt công kích, Luffy cũng không có phòng ngự, mà là dùng sức một la Luffy cánh tay, để giữa không trung hắn mất đi phương hướng. Thân ảnh lóe lên, bay vọt đến bên người, xòe bàn tay ra. Hướng phía Luffy chộp tới, bén nhọn to lớn ngón tay lớn, ánh trăng chiếu chiếu xuống, phản xạ xuất ra đạo đạo bạch quang, chuẩn xác bắt lại Luffy đầu người. Cho ta bay đến đảo bên ngoài đi thôi, lùi lại hai bước. Luchi nhanh chóng một cái xinh đẹp xoay người, thật cao gồ lên cánh tay bộc phát ra cường đại lực lượng. Đem Luffy nhưng bay đến trên bầu trời, biến mất ở hắc ám nguyệt sắc bên trong. Không biết rơi xuống ở nơi nào. Sauron lo lắng hô. Luffy. Đồng sự. Cước bộ chạy động hướng phía trước thả Luchi phóng đi. Hai tay lập tức rút ra bên hông thu hồi Wado Ichimonji còn có đệ tam quỷ triệt. Hướng phía đối phương phía sau lưng bổ tới. Cục sát. Nhận thấy được phía sau công kích. Luchi mắt lé quét về phía bổ tới Sauron. Trực tiếp xoay người lại một cái quét ngang chân. Đỡ được Sauron chạm kích. Có thể chân trái. Vẫn là Sauron chém ra từng đạo rất nhỏ vết thương. Tiên huyết chỉ có chảy ra một tiên. Cũng đã dựa vào động vật hệ trái ác quỷ đề cao hồi phục lực. Vết thương rất nhanh bế đóng lại. Dương mắt nhìn về phía Sauron. Dũng khí có thể. Có thể đúng lực lượng của ngươi quá yếu. Có ít thứ cũng không phải là chỉ dựa vào dũng khí có thể làm được. Ngươi cũng cho ta bay đi. Thoại âm rơi xuống, Luchi chân trái lực lượng bỗng nhiên một tăng, một cước đạp bay Sauron, cùng Luffy giống nhau biến mất ở hắc sắc trong bóng đêm. Không biết té rớt ở nơi nào, quét mắt, mới từ hôn mê tỉnh lại Nami, còn có bị thương nặng nằm trên mặt đất, so với người bình thường còn không bằng Chopper, nhẹ giọng nói, đem nơi đây xử lý một chút, có chút sự tình vẫn là ẩn giấu trong bóng đêm càng tốt. Còn như hai người này, có thể hay không sống được liền xem bọn họ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.